Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 nếu đường diễn ở hiện thế 6. Cửa hàng trưởng là cái mang mắt kính, diện mạo thanh tú nam sinh, hắn duỗi tay từ danh thiếp hộp rút ra một chương danh thiếp. Buông xuống dưới tóc mái cọ qua mắt kính, cho ngươi, đây là trong tiệm điện thoại. Quét mặt trên mã QR là ta WeChat, ta sẽ đem trong tiệm công tác điều kiện đều chia ngươi. Nếu ngươi nguyện ý nói, hai ngày này là có thể tới đi làm money. Cửa hàng trưởng cười khẽ, bộ dáng ấm áp như ngày xuân. Dương quang, đường diễn nhìn La Thiến đôi tay tiếp nhận, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm trên tay danh thiếp. Trong lòng càng thêm khó chịu, cảm ơn cửa hàng trưởng, ta sẽ thêm. Đến lúc đó cửa hàng trưởng có cái gì vấn đề cũng có thể hỏi ta, La Thiến kích động nói. Kỳ thật cửa chiêu công thông báo đã đem đại bộ phận điều kiện viết rõ ràng. Mỗi tuần công tác 6 thiên, trong tiệm từ 9 điểm đến buổi tối 11 giờ. Hai ban đào, mỗi tháng tiền lương 3.600, toàn cần 300, có thể nói là phi thường tốt công tác, nhưng yêu cầu cũng cao. Tốt nhất có thể sẽ điểm Nhật ngữ. Tố chất yêu cầu tương đối cao, cửa hàng trưởng cười nói, không cần, ta nhìn ngươi hai cái giờ, đã đại khái hiểu biết ngươi là cái dạng gì, ta Nhật Bản lưu học trở về, ta đối với người phục vụ yêu cầu tuy rằng khắc nghiệt, nhưng ta vẫn luôn tưởng chiêu một cái tươi cười sáng lạn. Ngươi phi thường phù hợp, đến nỗi Nhật ngữ, kỳ thật nhà này cửa hàng tới đại bộ phận đều là Trung Quốc khách nhân. Nhật ngữ chỉ cần sẽ hoan nghênh quang lâm liền hảo, tuy rằng sẽ có mấy cái Nhật Bản khách nhân, nhưng trong tiệm có hai cái Nhật ngữ trường học, bao gồm ta cũng sẽ Nhật ngữ, tùy thời đều có thể kêu chúng ta, không có quan hệ, La Thiến cảm giác nàng đã chịu tự lành. Rời đi trong tiệm thời điểm còn ở cùng đường diễn nói, cái này cửa hàng trưởng hảo hảo, ta cảm thấy, ta tìm được rồi, ta có thể làm đến lão công tác lạp. Đường diễn cười lạnh, nhân gia nguyện ý làm ngươi làm đến lão sao? La Thiến, ngoặc kép, tuy rằng đã chịu đả kích, nhưng là La Thiến một chút cũng không thương tâm, bởi vì hôm nay ra tới tìm được rồi một phần hảo công tác. La Thiến tâm tình phi thường mà vui vẻ, đường diễn xem nàng càng vui vẻ, trong lòng càng khó chịu, quả thực tưởng không quan tâm đem kia ra cửa hàng cấp thu mua. Thu mua, ngày hôm sau. Đường diễn rời giường thời điểm liền phát hiện La Thiến không còn nữa. Cấp La Thiến gọi điện thoại, người La Thiến nói như thế nào? Đi làm đi lạp, đường diễn lúc ấy liền muốn mắng. Nhân ra làm ngươi vãn hai ngày đi, ngươi sớm như vậy đi, ngươi có thể rụt rè điểm sao? Nhưng tâm lý lại như thế nào phát điên? Hắn vẫn là ba ba mà chạy tới trong tiệm, tiến cửa hàng. Liền thấy cửa hàng trưởng đang ở giáo La Thiến giảng Nhật ngữ. Hai người ngồi ở trong một góc, cửa hàng trưởng ngồi ở La Thiến bên người, ở một chương trên tờ giấy trắng viết vẽ vẽ. Đối với La Thiến nói, người đọc Semonser, La Thiến nhíu mày nhìn, không quá xác định mà thì thầm, lôi kéo tay nha một mẹ tắc cửa hàng trưởng nhíu mày cười xem nàng nói. Tính chính xác sao, Irasaimase, thử lại. La Thiến ngượng ngùng mà hỗn loạn đầu, ngượng ngùng nói, ta sẽ nỗ lực. Cửa hàng trưởng liền đem giấy cho nàng nói. Trước đem hoan nghênh quang lâm cùng cảm ơn quang lâm hai câu học được. Trực tiếp liền bắt đầu làm việc đi, lại quá 2 giờ chính là cơm trưa thời gian, trong tiệm sẽ tương đối vội. Ngươi không cần cấp, người phía trước có làm người phục vụ kinh nghiệm, tin tưởng ngươi có thể làm tốt. La Thiến cảm kích mà nhìn cửa hàng trưởng. Cảm ơn ngươi, cửa hàng trưởng ôn hòa cười, nhẹ đạn một chút La Thiến cái chán nói, không cần cảm tạ, La Thiến che lại cái chán, sáng lạn cười, đường diễn liền như vậy nhìn hai người hỗ động, chờ cửa hàng trưởng rời đi, đường diễn mới đi đến La Thiến kia bàn, La Thiến còn ở cúi đầu nghiêm túc mà cõng kia hai câu lời nói. Đột nhiên thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da. Nàng phản xạ tính mà hô, hoan nghênh quang lâm money. Kết quả, ngẩng đầu vừa thấy, ngốc nói, đường diễn, sao ngươi lại tới đây? Ăn ngon, ta lại đến ăn một bên. Đường Diễn híp mắt, lạnh lùng hỏi, có thể chứ? La Thiến chỉ có thể gật đầu. Sau đó nàng nhìn Đường Diễn nổi giận đùng đùng mà tìm vị trí ngồi xuống. Nổi giận đùng đùng địa điểm một bàn sushi. Nổi giận đùng đùng mà ăn xong tính tiền rời đi. La Thiến thượng chính là bạch ban. Sớm 9 điểm đến vãn 8 điểm. Trung gian 2 điểm đến 5 điểm nghỉ ngơi. Vãn ban là từ 4 giờ bắt đầu thượng đến ban đêm 11 giờ. Công tác này nhẹ nhàng. Khách nhân phổ biến tố chất cũng tương đối cao. La Thiến thập phần thích nơi này. Tan tầm thời điểm, cùng cửa hàng trưởng nói lời cảm tạ, cùng đồng sự nhất nhất từ biệt, sau đó mới rời đi. Cửa hàng ở thương nghiệp quảng trường lầu 3, toàn bộ tầng lầu đều là liệu lý cửa hàng, không có cửa sau. La Thiến đi công nhân thất thay đổi quần áo từ trước môn rời đi. Mới ra tới hai bước, liền thấy Đường Diễn ngồi ở hành lang cấp du khách ghế nghỉ chân. Đường Diễn một bên hút thuốc, một bên nhìn Nhật Bản liệu lý cửa hàng nơi này, thấy La Thiến ra tới thời điểm, hắn đem thuốc lá ấn diệt, sau đó chiều La Thiến ngoắc ngón tay, La Thiến xoạch xoạch mà chạy tới. Đường Diễn hỏi, cơm chiều ăn sao? La Thiến nói, ăn. Đường Diễn, sát. La Thiến sửng sốt, a, xem điện ảnh sao? Đường Diễn hỏi, La Thiến liếc hắn một cái hỏi, người mời khách. Đường Diễn khẽ cắn môi nói, ngươi nói đi, ta cũng liền uống đến khởi ngươi thỉnh chân châu trà sữa. La Thiến hì hì cười, trình tự không giống nhau sao, có cái gì muốn nhìn? Đường Diễn đi đầu đi, La Thiến chạy nhanh đuổi kịp, đi lên nhìn xem gần nhất có cái gì tảng lớn. La Thiến xoa xoa tay, thập phần co rúm mà nói. Đường Diễn lúc này mới lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười nói, ở lầu 4 đi, ân ân, ta biết, bên này đi. La Thiến giữ chặt Đường Diễn quần áo, lôi kéo hắn ngồi trên tay vịn thang máy, sau đó nói, này mặt trên cơ bản đều là nhà này rạp chiếu phim. Thật lớn, bất quá cũng là quý nhất, ngươi như thế nào biết? Đường Diễn hỏi, La Thiến cười hắc hắc, nói, ta cũng xem qua điện ảnh a, đối lập quá a, chọn ra nhất tiện nghi. La Thiến, ngoặc kép, ai cần ngươi lo. Đường Diễn lại cười, thang máy thực mau đem hai người đưa lên tới. Bọn họ trước sau cũng cơ bản đều là nam nữ một đôi đối. Đương nhiên, cũng có bằng hữu cùng nhau tới. Quầy ba có 10 nhiều mễ trường. Đại bộ phận người đều là trên mạng mua phiếu. Sau đó đi máy móc bên kia đổi. Đường Diễn bởi vì không quá dùng di động, này đó công năng không phải thực hiểu. Mang theo La Thiến đi đến quầy ba nơi đó, nhìn người phục vụ phía sau các loại điện ảnh. Đường Diễn hỏi nàng, muốn nhìn nào bộ? La Thiến trừng lớn mắt, thực nghiêm túc từ cái thứ nhất phim nhựa tên nhìn đến cuối cùng một cái. Chờ Đường Diễn quay đầu xem nàng, La Thiến đã hai mắt chuyển khởi khoanh nhang mũi. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi có, lựa chọn khó khăn chứng. La Thiến, ngoặc kép, ta không cảm thấy ta có, chính nàng di động mặt trên tìm thời điểm kỳ thật mục tiêu thực minh xác. Lập tức có thể hào phóng tùy tiện lựa chọn chính mình muốn nhìn. Nàng thế nhưng không biết tuyển cái nào. Đường Diễn quay đầu hỏi người phục vụ, hôm nay có giới thiệu sao? Người phục vụ nói, này bộ là nước Mỹ tân tiến cử tảng lớn, bán tốt nhất, ngài xem có thể chứ? Đường Diễn quay đầu xem nàng. La Thiến gật đầu, Đường Diễn liền đối với người phục vụ nói, có thể. Sau đó nhìn một bên bắp rang, đầu cũng chưa hồi hỏi, La Thiến, ăn bắp rang sao? La Thiến thập phần có ánh mắt mà hồi, muốn, lớn nhất, hai ly nước chanh, bên kia Xuyến Xuyến cũng cấp bao mấy cái, nàng biết không ngăn nàng. Đường Diễn khẳng định cũng tưởng nếm thử hương vị, La Thiến giúp đỡ cấp Đường Diễn điểm xong sau. Cấp chính mình lại bỏ thêm câu, bắp rang dùng cái kia tiểu hoàng người thú bông trang, cái này đều phải chờ bắp rang ra tới. La Thiến cấp Đường Diễn mang lên một cái, chính mình mang lên một cái, sau đó nhìn xuyên thập phần khéo léo Đường Diễn trước mặt tiểu hoàng người bắp rang ha ha ha ha. Cười ha ha, tiếp nhận đồ uống, dẫn theo Xuyến Xuyến, hai người xếp hàng tiến tràng. Nước Mỹ điện ảnh trường hợp luôn luôn đều là đại trường hợp. La Thiến toàn trường mang theo 3D mắt kính, cả kinh một bị hoảng sợ xem xong rồi. Ra tới khi, La Thiến còn chưa đã thèm mà nói. Wow, quá kích thích, hiệu quả so với ta ở tim đường kia ra rạp chiếu phim rất thật thật nhiều a. Đường diễn, ngoặc kép, ngươi nhìn 1 giờ 45 phút, liền nhìn ra cái này. La Thiến, đẹp. Đường diễn, câm miệng đi, ăn khuya sao? La Thiến xem hắn, lại xem hắn, cuối cùng hỏi, ngươi hôm nay như thế nào tốt như vậy? Đường diễn cười lạnh, ta cao hứng, La Thiến mới mặc kệ hắn cao hứng không đâu. Nàng giơ lên cao đôi tay, ăn ăn ăn, đường diễn vỗ vỗ nàng đầu nói. Hảo, La Thiến tân công tác thực dễ dàng thượng thủ. Cửa hàng trưởng là như tắm mình trong gió xuân nam tử. Chỉ độn như La Thiến cũng rốt cuộc ở 1 tháng sau phát hiện cửa hàng trưởng tựa hồ khả năng có lẽ. Có điểm, một chút thích chính mình. Bồi La Thiến đi làm, mỗi ngày đều phải đi nơi đó ăn cơm trưa đường diễn. Ăn đến mau phun đường diễn ở La Thiến phát hiện việc này về sau. Thành công mà hộc máu. Ngày đó, đường diễn như cũ chờ La Thiến cùng nhau về nhà. La Thiến lao tới nói. Đường diễn, ta cùng ngươi nói, ta cảm giác ta cửa hàng trưởng giống như có như vậy một chút thích ta ra. Đường diễn, ngoặc kép, vất vả, hiện tại mới phát hiện, làm sao bây giờ? La Thiến hỏi, ngươi nói đi, đường diễn mộc mạc, La Thiến che mặt, cửa hàng trưởng rất tuấn tú. Hơn nữa ở chỗ này khai cửa hàng khẳng định cũng có tiền. Ngươi còn hảo, ta rất thích hắn tươi cười. Ta cảm thấy, đây là tâm động cảm giác nhìn La Thiến vẻ mặt ngu ngốc tướng. Đường diễn lộ ra một cái ôn hòa tươi cười nói. Nga, sau đó bắt lấy nàng đuôi ngựa kéo nàng về nhà. À, lại bắt ta tóc, buông tay. Ngươi lại bắt ta tóc, ngươi tin hay không ta cắn ngươi. La Thiến oa oa kêu to. Đường diễn cứng đờ, quay đầu lại nhìn La Thiến nói. Không tin, La Thiến. Ngoặc kép, Nga, trở về sau, đường diễn vẫn là không quá yên tâm mà cùng La Thiến nói. Nam nhân so ngươi tưởng còn muốn đáng sợ một chút, không hiểu biết dưới tình huống, không cần dễ dàng đáp ứng, La Thiến chớp chớp hai mắt nói. Ta cảm thấy ta rất hiểu biết cửa hàng trưởng, đường diễn. Ngoặc kép, chờ La Thiến ngủ, đường diễn liền cấp Kiều Bí Thư đi điện thoại, trong chốc lát cho ngươi phát cá nhân tin tức. 2 ngày này giúp ta cha cha hắn, Kiều Bí Thư trừ bỏ đáp ứng còn có thể như thế nào đến. Tuy rằng lão bản không thèm để ý hiện tại đã ban đêm 1 điểm. Tuy rằng lão bản không thèm để ý như thế nào từ kinh đô cha ngàn dặm ở ngoài người. Tuy rằng lão bản không thèm để ý 2 ngày thời gian có phải hay không quá ngắn. Nhưng là, Kiều Bí Thư biết, nàng trừ bỏ trả lời. Hảo, bên ngoài. Không có mặt khác đáp án. Sau đó, nàng muốn bắt đầu tăng ca thêm giờ. Ân tương đương không biết kinh đô cái này trinh thám có phải hay không cùng bên kia nhận thức. Có lẽ bọn họ có bọn họ mạng lưới quan hệ đâu. Đường diễn nhìn ngủ hô hô vang La Thiến. Thở dài, heo, nếu là tưởng cùng nam nhân kia lui tới. Cũng không nhìn xem nam nhân rốt cuộc thế nào. Đường diễn nhìn di động thượng Kiều Bí Thư buổi sáng truyền đến công tác văn kiện. Hắn, nên rời đi, mà bọn họ, cũng nên tách ra. La Thiến cũng không biết đường diễn chuẩn bị rời đi. Nàng mỗi ngày ngây ngốc mà đi làm. Ngây ngốc mà nhìn cửa hàng trưởng khi thì trêu chọc một chút chính mình. Ngây ngốc mà ở 2 ngày sau buổi sáng phát hiện. Đường diễn không thấy, mà nàng đầu giường có một phần dùng màu nâu phong thư trang văn kiện. Văn kiện là về cửa hàng trưởng tin tức, La Thiến vẻ mặt mờ mịt mà nhìn trống trơn phòng. Hết chương.